Kiếm đạo ca hành, chương 20, huyết phiến xa cuồng nộ. Góc truyện audio.com. Trời đã ngừng mưa, nhưng mây vẫn ùn ùn tụ lại phía trên đỉnh Vấn Kiếm Sơn. Phía trên tầng mây, một chiếc thuyền gỗ màu xanh đang trôi lơ lửng, trên cánh buồm reo một lá cờ hình 7 ngôi sao nối nhau. Một đám thanh niên nam nữ tuổi từ 12, 16 mặt mày tuấn tú nhưng công lực phát ra hơn xa nhóm Diệp Thu. Thấp nhất cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 8, cao nhất thậm chí đã là nửa bước trúc cơ. Cả đám đang đứng trên mạn thuyền nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào thiếu niên Lam Y, một giọng nói hung hồn vang lên. Tiếng nói không lớn nhưng lại như sấm đánh vào tim mọi người trên thuyền. Hảo nam nhân, có đạo tâm, có nhân phẩm như vậy, chắc chắn sẽ đi rất xa trên con đường truy cầu đỉnh cao võ đạo. Lão nhân khoác một bộ y phục màu xám, mái tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt lại hồng hào như thanh niên, tay vừa vuốt chòm râu dài của mình vừa nói. Trưởng lão, vậy chúng ta có cần xuống cứu bọn hắn? Ta thấy bọn chúng không còn chịu được bao lâu. Một thanh niên vai cõng trường kiếm, mặc một bộ đồng phục tông môn màu vàng, bên vai áo theo hình thất tinh, vừa nhìn xuống dưới vừa nói. Lúc này một cô gái từ trong khoang thuyền đi ra. Nàng xuất hiện khiến Nhất Nguyên mờ đi, đóa hoa thôi không còn muốn nở, phượng hoàng không còn muốn khoe sắc, mà thiên ngư dưới biển không còn muốn ngoi lên, tất cả là vì nàng quá đẹp, một thân bạch y không vương chút bụi trần, đôi mắt phượng cùng hai hàng long mày thon dài như kiếm. Cùng với chiếc mũi cao với đôi môi son hồng, mọi thứ cân đối theo một định luật hoàn hảo mà tự nhiên đặt ra. Bạch y nữ tử tuổi như trăng rằm mới chớm, thân hình hoàn mỹ, cao đem một chút sẽ thô, lùn đi một chút sẽ không ưa nhìn, mập một chút thì phì, mà ốm một chút thì gầy. Nàng bước đi mỗi bước người nhìn tim đập chân run từ từ tiến đến cạnh thuyền và nhìn xuống. Đôi môi hồng nhỏ đẹp tựa trái tim từ từ mở miệng. Giọng nói như rót mật vào tai, như thiên thần trên cao đang ca hát. Trưởng lão chắc đã có chủ đích, nếu muốn cứu đã sớm cứu từ lâu. Chỉ bằng chúng ta chờ một chút, ta thấy nam nhân này không giống như người bình thường. Cả nhóm người hít một hơi thật lâu. Tuyệt thế mỹ nữ này ngày lường lạnh như băng, ít nói, ít cười, nay lại vì một tên tàn phế mà nói lâu như vậy. Tới mức cả trưởng lão tóc hoa râm cũng giật mình đôi chút. Ha ha ha, xem một chút đi. Coi như mọi người cùng mở rộng tầm mắt, xem nam nhân này có thể chống cự tới đâu. Phía bên dưới, Diệp Thu tóc dài cột đuôi gà, mái tóc xéo qua mắt, áo xanh may múa, ánh mắt kiên định tỏa sang như hai vì sao trong trời đêm. Từng bước tiến lên, chân khí màu trắng tỏa ra cục hạn khiến Vân Long cũng không còn mở ảo mà tám. Chín phần hòa thực, phái bên này đám yêu thú cấp một nhìn thấy chợt hoảng sợ. Kêu lên như những con mồi yếu ớn, hơi nằm dạp xuống đất, yêu thú cấp 2 thì lùi mấy bước ánh mắt không dám nhìn thẳng. Chỉ còn duy nhất huyết phiến xà lúc này ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh khôi phục. Từ từ vừa thè chiếc lưỡi dài màu xanh vừa trườn lên phía trước. Thình thình cái đầu to bằng thau nước của nó lướt mạnh lên phía trước. Hàm răng năng sách nhọn nhe ra như chuẩn bị nuốt trọn lấy con mồi. Xoạt, bùm bùm, vèo vèo, Diệp Thu hóa thành hai đạo thân ảnh như đúc, một trái một phải cũng lao lên phía trước. Nhất thời mọi người không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Yêu xà tròn xoe mắt, no nghiêng đầu qua cạp vào thân ảnh bên trái, con đuôi thì quật mạnh vào tàn ảnh bên phải. Chúng, chiếc đầu cả nó cạp chúng chia thân thể Diệp Thu làm hai. Nhưng không có máu tuôn ra mà thân ảnh mờ đi rồi hóa thành làn xương trắng mờ. Nó vội điều khiển đuôi mình tăng tốc, Diệp Thu tung người mượn lực quay né được chiếc đuôi. Chân vừa chạm đất mũi kiếm kéo theo vệt sáng màu đen rạch một vệt dài trên thân yêu xà. Những tia lửa kéo theo đường ma sát, huyết xà lúc này kịp thời quay đầu lại, chiếc đầu húc mạnh khiến Diệp Thu văng ra 10 mét. Thân tông đỗ trụ thuyền. Tiêm máu theo vết thương trên thân yêu xà tuôn ra nhưng rất nhỏ bé. Diệp Thu chống kiếm đứng dậy lòng thất kinh, lân phiến cứng như ngọc thạch, Tiếc rằng nội lực ta thấp hơn nó nhiều, nếu không chiêu vừa rồi có thể làm nó trọng thương. Huyết xà cuộn tròn, cái đầu vươn cao, hai mắt nó đỏ rực. Nó thật sự nổi giận. Diệp Thu lưng đứng thẳng không hề sợ hãi. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau. Huyết xà thân thể như lò xo giúp tăng tốc cướp chủ công. Diệp Thu không hoang mang lấy tĩnh chế động. Thân thể chớp động lại thi triển phân thân hóa ảnh bộ biến thành hai người. Công kích vào các vị trí không có lân phiến bao bọc trên người HS61 phiến xà. Huyết phiến xà như hiểu được mục đích của Diệp Thu. Nó hạn chế tấn công bằng đầu vì nơi đây có mắt và miệng là phần dễ bị tổn thương. Hầu như nó chỉ dùng chiếc đuôi dày đặc lân phiến của mình. Bổ trên, quét dưới, đập cho thân thuyền không chỗ nào là không vỡ nát. Cách chương.